Tiên Linh Đồ Phổ, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 48.383, La Gia Tiệm. Các sách, con ngũ từ hồ phường thị cửa hàng san sát, mỗi một gian cũng làm sạch ngăn nắp sạch sẽ cùng đổ nát tiên thành không thể so sánh nổi. Cái này đại mộng trạch thế gia phường thị, so với lăng thương tinh la lưỡng địa tiên thành không lớn lắm, diện tích bất quá mấy nghìn mẫu, tu sĩ khoảng chừng hơn vạn, cũng chính là một cái trấn nhỏ quy mô. Có thể hàng về phẩm chất ngồi, rực rỡ muôn màu, không giống tiên thành, cái gì cũng có. Cái này đại mộng trạch cùng tinh la hải phong cảnh hoàn toàn bất đồng a, hai người vừa đi, Linh Ngọc vừa nói. Cái này phường thị cho người cảm giác như là phi liêm thành phồn vinh nhất một con đường, tuy là cửa hàng không nhiều lắm, nhưng đều là tinh phẩm. Từ chính biểu thị đồng ý tiểu mà tinh thiếu chúng ta không được thiếu thời gian. Nói chuyện võ thuật hai người vào một gian cửa hàng lớn. Hai vị tiên khách là nơi khác tới tiền bối a, vừa bước vào cửa, lập tức có ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề thị nữ tiến lên bắt chuyện, mang trên mặt thân thiết mà không quá phận ân cần nụ cười, hướng bọn họ chào. Hoan nghênh đi tới ngũ tử hồ, thị nữ chỉ là luyện khí tu sĩ, nhìn không ra bọn họ cụ thể tu vì, bất quá ở cửa hàng lớn làm thị nữ, đã sớm luyện đến một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nhãn quang đào qua chứng kiến bọn họ quần áo khí độ không sai biệt lắm là có thể đoán ra phương tu vi thân phận. Hai người quần áo đều rất bình thường, khí độ cũng là bất phàm, có cao giai tu sĩ tự tin hào hiệp. Từ quần áo trang phục nhìn lên, hẳn không phải là thế gia tu sĩ. Uy áp so với trúc cơ tu sĩ còn nặng hơn, vậy thì có kết đan tu vi. Tự tin hào hiệp nói rõ bọn họ cũng không phải bất đắc chí tu sĩ. Kết hợp những thứ này, lại nghe bọn hắn trước nói, chắc là Tinh La Hải tới tán tu. Tinh La Hải tu sĩ cũng không thể trở thành đại mộng trạch tán tu đợi, dù cho phía sau không có thế lực có thể tu luyện tới kết đan đều không thể khinh thường. Trọng yếu hơn chính là Tinh La Hải đến đại mộng trạch tới tu sĩ, hơn phân nửa xuất thân giàu có, trong tay có chút đặc biệt bảo vật, theo chân bọn họ làm quan hệ tốt, cửa hàng có lợi thật lớn. Linh Ngọc cùng Từ Chính biểu hiện tựa như hai cái thông thường Tinh La Hải tu sĩ. Nhìn trước mắt thị nữ ở tại bọn hắn nhìn soi mói, thái độ tự nhiên hào phóng hỏi. Không biết hai vị tiên khách lai chúng ta ngũ tử hồ, là du lịch vẫn là bán dạo? Linh Ngọc cảm thấy rất hứng thú hỏi, du lịch như thế nào, bán dạo thì như thế nào? Thị nữ cười nói, nếu như hai vị tiên khách là du lịch tới, chúng ta biết đề cử hai vị đi luận đạo hội cùng giao dịch hội. Nếu như là bán dạo, chúng ta cửa hàng hàng đầy đủ hết giá cả công đạo. Hai vị định có thể thỏa mãn. A hát, ta xem phường thị cửa hàng lớn rất nhiều nha, các ngươi mặt phẳng nghiêng cái kia thoạt nhìn cũng không tệ. Thị nữ trên mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười, không có bởi vì nàng đề cập tay mà lộ ra nhẹ bỉ thần sắc. Ngài nói là Chu gia cửa hàng a, bọn họ Chu gia am hiểu linh dược trồng trọt quả thật không tệ. Bất quá chúng ta La gia, tình hình kinh tế có thật nhiều nhập hàng con đường, lấy đầy đủ hết lấy sưng, mua nhiều còn có thể trực tiếp giúp ngài liên hệ cung hóa thương. Ngài nếu như bán dạo, tới tiệm chúng ta cửa hàng nhất bớt lo. Nghe lần này trả lời, Linh Ngọc nhìn về phía Từ Chính hướng nàng chát dưới con mắt, ý là, hắn nói không sai chứ phường thị mới là đại mộng trạch tinh túy chỗ. Linh Ngọc quay đầu trở lại, nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cũng không phải thương nhân, tình hình kinh tế không có rất nhiều lượng hàng, bất quá có một chút đặc sản. Muốn chỗ này tìm tòi một phen, mặt khác nếu như có thể cùng bản địa đồng đạo kết giao bằng hữu, bù đắp nhau. Vậy thì càng tốt, thị nữ mặt không đổi sắc hướng bọn họ cúi cúi. Tỳ tử minh bạch, hai vị tiên khách, xin mời đi theo ta. Thị nữ mang của bọn hắn trực tiếp trên lầu hai trang nhã, xin bọn họ đang bố trí thanh nhã đãi khách gian ngồi xuống, lập tức có người dâng cực phẩm linh trà. Hai vị tiên khách mời ở chỗ này chờ. Linh Ngọc phất tay một cái, ý bảo nàng lui. Đãi khách trang nhã chỉ có hai người bọn họ, Linh Ngọc dạo quanh một lượt truyền âm. Cấm chế xâm nghiêm, bất quá cũng không có rình loại, đãi khách coi như thành tâm. Từ Chính nhẹ rên một tiếng, bản công tử tìm địa phương, có thể có sai sao? Thế, Linh Ngọc không khách khí chút nào tháo dỡ hắn đài, không sai ngươi còn có thể chọc Bạch gia. Từ Chính lập tức tắt lửa, gặp phải Bạch gia cô nương thời điểm, hắn liền đoán ra mới là thế gia nữ tu. Chính là bởi vì mới là thế gia nữ tu, hắn mới có thể tùy tính làm. Ở đại mộng trạch thế gia nữ tu qua được rất tiêu sái, các nàng không cần tân khổ lao làm, cũng không cần phải lo lắng sẽ trở thành lô đình. Có thể gả cho môn người cầm đồ con em thế gia, cũng có thể tìm một tán tu ở rể. Không muốn gả người cũng không thành vấn đề, một người khổ tu hãy tìm một đám lô đình mỗi ngày sinh ca, đều sẽ không có người quản. Các nàng mà nói, duy nhất cần phiền não chính là có thể sẽ trở thành đám hỏi nhân tuyển. Bất quá, đám hỏi cũng không nhiều, lớn như vậy thế ra, nhiều lắm liền mấy người sẽ trở thành đám hỏi voi. Giống, thông thường đều là đích chi tử để. Tự chính không nghĩ tới chính mình vừa vặn trúng thưởng, gặp phải vị kia bạch gia cô nương là đích nhánh trong đích nhánh, đúng lúc là đám hỏi nhân tuyển. Thực sự là sốt ruột, sớm biết An An phân phân du lịch hết rời đi chính là. May mắn Linh Ngọc không có lại tiếp tục đả kích hắn. Cái này La Gia không có vấn đề a. Ngũ Tử Hồ tin tức linh thông nhất chính là La Gia, bọn họ và các thế gia giao hảo tổ chức luận đạo hội cùng giao dịch hội quy mô lớn nhất. Chúng ta muốn nghe được bạch gia tin tức nhất định phải tham gia luận đạo hội cùng giao dịch hội. Giao dịch hội biểu hiện đầy đủ tài lực, luận đạo hội hiển lộ bất phàm thực lực, rất dễ dàng kết giao đồng đạo tu sĩ, chậm rãi đánh vào đến bản địa tu sĩ ở giữa, lại đánh nghe bạch gia tin tức không được sẽ có vẻ đột ngột. Nếu không, một cái nơi khác tu sĩ tùy tiện hỏi thăm bản địa thế gia bí sự, nhất định sẽ gây nên bản địa tu sĩ cảnh giác. Từ chính tuyển trạch La Gia, còn một nguyên nhân khác. Cái này La Gia cùng Chu Gia lực lượng ngang nhau, là cạnh tranh tay, hướng nhà bọn họ tu sĩ hỏi thăm Chu Gia cùng Bạch Gia sự tình, sẽ không truyền tới mặt khác hai nhà trong lỗ tai. Hai người vừa mới uống hai hớp trà, bên kia đã có người gõ cửa mà vào. Người đến là cái phong độ nhanh nhẹn trung niên tu sĩ, niên kỳ hơi dài mà hành tung ổn trọng, tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Hắn sau khi đi vào, bất ti bất kháng hướng hai người ấp lễ. Gặp qua hai vị tiền bối, Từ Chính khoát khoát tay. Không cần đa lễ, trung niên tu sĩ ngồi dậy cười nói. Hai vị tiền bối ý đồ đến thị thì đã truyền đạt. Vãn bối La Chí Thành là bản điếm quản sự một, hai vị không ngại, liền do vãn bối tới vì hai vị phân giải một. Hai, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đương nhiên sẽ không dị nghị, La Chí Thành liền hỏi. Không biết hai vị tới chúng ta Ngũ Tử Hồ là muốn tìm tòi đặc sản kiếm một ít tiền, vẫn là tìm kiếm quý hiếm bảo vật. Linh Ngọc làm bộ trầm ngâm chốc lát nói rằng, chúng ta tình hình kinh tế có chút Tinh La Hải đặc sản, không quá đáng giá, nếu là có thể kiếm một ít tiền tự nhiên là tốt. Mặt khác chúng ta còn muốn tìm kiếm vài món Tinh La Hải hiếm thấy tài liệu chân quý, đại mộng trạch sản vật cùng Tinh La Hải bất đồng, nói không chừng có thể tiện nghi chút. La Chí Thành gật đầu, nếu như thế, vãn bối minh bạch, tiền bối muốn tìm tòi đặc sản, rất dễ dàng, hai vị có thể đem đồ đặc giao cho ta ngay mặt tính ra giá cả, hài lòng, chúng ta trở thành một cuộc làm ăn làm, như vậy tiền bối có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đương nhiên, về giá cả có thể so với xa nhau bán thấp hơn một ít, chúng ta cũng muốn kiếm tiền nha. Đóng gói khẳng định so với xa nhau bán tiện nghi, Linh Ngọc không yên tâm hỏi. Các ngươi sẽ không ép giá à, La Chí Thành cười nói. Tiền bối nếu là không yên tâm, có thể xuất môn hỏi thăm một chút, chúng ta La Gia việc buôn bán từ trước đến nay thực sự. Lại nói tiền bối nếu là không thỏa mãn, bán cho nhà khác chúng ta cũng sẽ không có ý kiến. Buôn bán không xả thân nghĩa ở nha, không biết bọn họ hành xử như thế nào, lời này nhưng lại nói xong xinh đẹp. Linh Ngọc vốn cũng không phải là vì bán một số thứ tới, từ trong lòng lấy ra một cái túi càn khôn, bỏ lên trên bàn. Như vậy, mời La quản sự đánh giá một định giá. La Chí Thành hướng bọn họ xin lỗi ngồi xuống, mở ra túi càn khôn, đánh giá coi như. Mấy thứ này, là Linh Ngọc ở Tinh La Hải có được không có tận lực thu thập. Chân chính đáng tiền hàng, đã sớm ở Thái Bạch Tông thời điểm bắt được tông môn đổi. Một lát sau, La Chí Thành tính ra hoàn tất cho ra giá cả coi như công chính. Linh Ngọc rất dứt khoát trước mặt giao dịch đổi chút Ngũ Tử Hồ đặc sản. Giao dịch xong, La Chí Thành nói. Hai vị tiền bối muốn tìm tài liệu chân quý, sợ là phải đến trên hội giao dịch đi. Đương nhiên tiền bối cũng có thể đem ra lưu cho vãn bối, nếu là có vật này tin tức vãn bối thông báo tiếp tiền bối. Linh Ngọc khoát tay nói, không cần phiền toái như vậy, đi giao dịch hội khai mở nhãn giới cũng tốt. Nói không chừng sẽ gặp phải một ít có thể thay thế bảo vật. Tốt lắm, La Chí Thành rất dứt khoát. Hai vị lưu cái phương thức liên lạc, ngày gần đây nếu là có giao dịch hội cử hành, bản điếm sẽ lập tức thông chi hai vị tiền bối. Linh Ngọc nhíu, không có xác thực thời gian sao, nếu là ta đợi không được làm sao bây giờ? La Chí Thành cười nói, tiền bối không cần nóng ruột, nếu như sắp tới không có giao dịch hội, ta La Gia trưởng bối cũng trong buổi họp môn bái phòng, mời hai vị tham gia tư nhân luận đạo hội. Linh Ngọc gật đầu, như vậy coi như chu đáo. Sự tình nói xong, Linh Ngọc không được với hắn tiếp tục rong dài, rất nhanh cùng Từ Chính cáo từ. Trong phường thị có cho thuê động phủ, La Chí Thành cố ý ngón tay vài cái, Từ Chính tách ra chính mình ở qua cùng Linh Ngọc cùng đi làm cho thuê thủ tục. Ra La Gia cửa hàng, hướng cho thuê động phủ đi trên đường, Linh Ngọc chứng kiến một cô thiếu nữ cưỡi linh báo đi ở trên đường cái, đi theo phía sau một gã tùy tùng. Là Cao Hồ Thành thấy qua Bạch tiểu thư, mấy ngày tìm không thấy, nàng đã đột phá tới luyện khí thập tầng. Tên kia tùy tùng chính là Tê Dại tiểu nhị a, thật vẫn thu hắn làm tùy tùng, đây cũng là một hảo tâm cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, Bạch gia chẳng lẽ chính là cái kia Bạch gia? Tự Chính cũng nhìn chằm chằm cái này Bạch tiểu thư nhìn mấy lần. Linh Ngọc đụng đụng cánh tay hắn, thấp giọng truyền âm. Lại phát bệnh, không phải, Tự Chính thu hồi ánh mắt nói thầm, chẳng qua là cảm thấy có chút giống vị kia, vị kia Bạch gia cô nương nói như vậy thiếu nữ này thật đúng là Bạch gia nhân. Bọn họ cùng thiếu nữ gặp thoáng qua lúc tinh tường nghe được lời của hai người. Tiểu thư, ngài vừa mới đột phá, hay là trở về tu luyện, vững chắc một cái tu vi a, Tê Dại tiểu nhị tận tình khuyên. Cô gái nói, lúc này là lúc nào rồi, ta làm sao ngồi yên trường chân cô không biết đi nơi nào. Nhưng là chuyện này ngài cũng không xen tay vào được a, hai người quải qua góc phố tìm không thấy, Linh Ngọc gặp Từ Chính sắc mặt khác thường, ngẫm lại vừa rồi lời của bọn họ, liền biết. Bạch gia cô nương gọi trường chân, Từ Chính buồn thở ra một hơi, đều tại ta, không thấy rõ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M chi câu. Xem, cách chương.